xin chào tất cả quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Radio Chuyện Việt sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 91 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và comment cảm xúc của mình sau mỗi video để ủng hộ Thanh Bình. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 91. Hôm đó cuộc trò chuyện giữa Diệp Dịch với phía DTM diễn ra không phải 5 phút mà là 5 tiếng. Khi rời đi, DTM tổ chức đội xe tới thẳng sân bay thủ đô đón người. Toàn bộ sự việc phát triển nhanh tới mức khác thường, nhanh tới mức người ngoài nhìn vào không tin được, không hình dung ra được. Nghiệp vụ của DTM và đồng minh có tính bổ sung cho nhau rất cao đã tác thành sự hợp tác giữa hai bên. Mới thiết bị giám sát mà Cáp Mạnh đã xin độc quyền sáng chế thay thế vị trí của D90 trở thành sản phẩm chủ lực mới mà DTM sắp đưa ra. Sản phẩm tất nhiên đã được DTM kiểm tra kỹ càng. Thế nhưng cũng có hậu quả. Bị Cáp Mạnh cho DTM một bài học sâu sắc, khiến Hoàng Thành cứ nghĩ Diệp Dịch chính là tên hacker xuất quỷ nhập thần kia. Một ngày gọi mấy cuộc điện thoại quấy nhiễu, muốn thảo luận vấn đề liên quan tới kỹ thuật. Còn sự hợp tác giữa DTM và Cáp Mạnh, hai bên trải qua mấy vòng thương thảo, cuối cùng xác định Cáp Mạnh lấy kỹ thuật nhập cổ phần. DTM bỏ ra 2% cổ phần công ty đổi lấy độc quyền sáng chế cùng tham dự nghiên cứu. Hơn nữa còn kèm theo một điều kiện nghiêm ngặt, đó là trong kỳ hạn quy định không được phép bán cổ phần. Dụng ý không cần nói cũng biết, đó là buộc chặt Cấp Mạnh vào chiến xa của mình. Đương nhiên đó cũng là điều mà Diệp Dịch vui vẻ muốn thấy. Để đáp lại điều kiện hà khắc đó, Cấp Mạnh cũng đề xuất hợp tác ở mặt tiêu thụ. Do DTM bỏ vốn đầu tư, Cấp Mạnh bỏ người, quyền quản lý thống nhất của DTM lập ra cơ cấu tiêu thụ ở Bắc Kinh, lấy phân cấp tiêu thụ để phân chia lợi nhuận, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít. Vừa vặn điều kiện này đánh trúng ý đồ của DTM, bọn họ chỉ sợ mạng lưới tiêu thụ trải không đủ rộng thôi, cho nên hai bên lập tức đạt được thỏa thuận. Một tuần sau, ngày 9 tháng 5, hai bên chính thức ký hiệp định hợp tác. Sau đó DTM chính thức mở một cuộc họp báo cùng công bố sản phẩm, mời rất nhiều đại lý lớn mấy tỉnh tham gia. Sản phẩm mới vừa được công khai lập tức gây oanh động không nhỏ trong giới. Bọn họ đặc biệt đưa ra khái niệm tiêu thụ số hóa, tụ thích ứng thông minh, an ninh gia đình. So với trước kia chỉ nhắm vào tệp khách hàng chính phủ và công ty lớn, sự thay đổi này của công ty lớn như DTM khiến nhiều công ty khác chú ý, xem đây có thể là xu thế thị trường mới không. Lại thêm một tuần nữa, ngày 16 tháng 5, đợt sản phẩm đầu tiên được vận chuyển tới thủ đô, tiêu thụ bắt đầu bước vào quỹ đạo. Ngày 18, DTM và Cáp Mạnh tổ chức tiệc mừng thành lập công ty tiêu thụ thiết bị an ninh số DTM Cáp Mạnh. Địa điểm là khách sạn Thiên Đô. Lần này Cáp Mạnh chơi lớn, thông qua quan hệ của La Thành Nhân, thuê nguyên 3 tầng khách sạn để khách khứa ăn uống thoải mái, còn ở lại vui chơi vì có không ít khách từ Hàng Châu tới. Không thể bảo khách đi xa như thế, ăn một bữa rồi về đúng không? 17 giờ chiều, La Thành Nhân thay một bộ trang phục chính thức, đứng trước gương ngắm nghía rất lâu, thi thoảng sờ cái bụng tuổi trẻ béo sớm, lại sợ cái má đã hơi chảy rể, vẻ mặt buồn bã. Thấy chồng đứng trước gương thở ngắn than dài, vợ hắn Tiết Đại Lâm đã mặc xong chiếc đầm dạ tiệc tím từ lâu, cô cũng chuẩn bị tham gia bữa tiệc không khỏi khó hiểu. Sao thế, lão La, đây là chuyện vui cơ mà, sao anh lại xị mặt ta như vậy? Đây chắc chắn là chuyện vui đôi. Khoản đầu tư của hắn và Cấp Mạnh tăng giá vòn vọt. Cấp Mạnh trèo lên được con thuyền lớn DTM đó, muốn không tăng cũng khó. So với số tiền ban đầu thì hắn lãi ít nhất là 5 lần. Thế nhưng La Thành Nhân lại đầu rĩ nói: già rồi, thực sự già rồi. Anh đầu tư không biết bao nhiêu tiền, còn phải sử dụng vài thủ đoạn mới kéo được con số tài vụ của Thịnh Hoa tăng trưởng. Vậy mà cái công ty Cấp Mạnh nhỏ xíu đó chỉ dựa vào đúng một bộ làm ăn thôi đã kiếm cả đống rồi. Công ty nhỏ mà kiếm được một đơn hàng thôi là số liệu tài vụ thay đổi đó rồi, có gì lạ đâu. Mà em lại thấy Cấp Mạnh hơi thiệt thòi, sản phẩm làm ra đem cho DTM hết. Tiết Đại Lâm cũng không lạ gì chuyện kinh doanh. Vừa vặn ngược lại mới đúng, bọn họ mới là bên thắng lợi lớn nhất. Mấy món đồ đó nằm trong tay bọn họ chẳng đáng mấy đồng, thế nhưng gắn cái mác DTM vào thì khác hẳn. Người ta có mạng lưới tiêu thụ hoàn thiện, có đội ngũ tiêu thụ chuyên nghiệp, dựa vào nền tảng của DTM, những sản phẩm đó rất nhanh hình thành hiệu ứng quy mô. Không phải em cứ có đồ tốt là không lo tiêu thụ, chỉ có đặt vào tay đúng người mới là lựa chọn chính xác nhất. La Thành Nhân duy nhất một điều không hiểu, làm sao có thể khiến DTM thừa nhận một công ty nhỏ như Cáp Mạnh. Đáng lẽ Cáp Mạnh có thể bán đứt sản phẩm cho DTM đã là thành công rồi, giờ lại còn có thể ăn lượng tiêu thụ. Hơn nữa làm sao Cáp Mạnh lại có thể khiến xí nghiệp lớn như Đông Minh động lòng tham gia cuộc chơi, đốt cuộc dùng đòn bẩy nào? Nói thế nào thì người được lợi vẫn là anh cơ mà. Anh thậm chí chẳng bỏ chút công sức nào hết, bây giờ chỉ cần ngồi chơi đợi tiền tăng lên. Tiết Đại Lâm càng nghe chồng nói càng không hiểu. Thằng nhãi đó đúng là cao thủ móc tiền trong túi người khác, La Thành Nhân cảm thán. Thì sao? Ai, còn sao nữa. Bây giờ anh muốn tăng vốn đầu tư vào Cáp Mạnh, thằng nhãi đó không ngờ lại từ chối. Nếu Cáp Mạnh ở trong tay anh, chỉ vài năm thôi có thể lập ra thương hiệu mới, đứng ngang hàng với DTM rồi, cần gì liên kết với DTM. Thế khi đó anh làm gì? Sao không đầu tư thêm vào Cáp Mạnh, nắm thêm cổ phần? Tiết Đại Lâm chất vấn. Một câu này khiến La Thành Nhân thêm đau khổ, thầm đùa trong lòng. Cái công ty đó còn không phải nhờ hắn mới đầu kéo bạn bè người quen tới làm khách hàng mới có hôm nay. Mấy lời này giờ nó đã không còn ý nghĩa gì. La Thành Nhân xua tay. Đi nào đi nào. Anh khi đó còn coi như ném số tiền này xuống sông, chẳng lẽ em chơi anh ném đi chưa đủ à? Hai vợ chồng cứ thế vừa nói chuyện vừa đời nhà. Số lần La Thành Nhân dẫn vợ tham dự loại tiệc thương nghiệp không nhiều, đương nhiên là có yếu tố quan hệ tư nhân trong đó. Tới nơi La Thành Nhân mới phát hiện, không ngờ Liêm Giang Đào cũng mang vợ theo. Từ khi tiệc bắt đầu mới nhìn ra manh mối, thế ra cả hai bọn họ đều có ý để vợ mình tiếp Tiêu Lăng Nhạn, ý đồ đi đường ngoại giao phu nhân. Lực lượng bên DTM thì chủ yếu là phòng tiêu thụ. Bên Đông Minh có tới 5 người nhà họ Tiêu, lực lượng hùng hậu nhất. Vừa đi dự tiệc vừa tham quan, thiếu mỗi Trúc Sĩ Bình ở lại công ty. Phía bên Cáp Mạnh thì rất buồn cười, trừ Lữ Thiên Tư Đào thì đa phần là hộ độc thân. Gia nhất là Lão Mã, ngót nghét 50 tuổi đầu chưa vợ, Diệp Dịch chẳng thể dẫn bạn gái tới. Thủ Tiểu Thiên thì không có bạn gái. Diệp Dịch trong bữa tiệc hết sức bận rộn, bất kể là người DTM hay là mấy người quen cũ ở Đông Minh đều không bỏ qua cho y. Ai bảo y gây thù chuốc oán với cả hai công ty này nhiều như thế. Nhất là người Tiêu gia năm xưa bị Diệp Dịch quấy rối, trông cái mặt y là nhiều người không thoải mái đôi, không uống vài chén là nhất định không được. Thư ký vệ của DTM chuyến này được cử đi làm giám đốc của công ty tiêu thụ mới thành lập, được xung quanh hò hét cổ vũ, cố đứng lên đòi PK với Diệp Dịch, còn tuyên bố: "Năm nay còn nửa năm nữa thôi, nhiệm vụ tiêu thụ tổng giám đốc Liêm cấp cho tôi là 2000 vạn, hoàn thành được hay không, trọng trách này anh phải gánh." Diệp Dịch khách khí nói: "Cô đừng đề cao tôi quá, chuyện đó sao tôi làm được, tất cả dựa vào cô, tôi cũng lắm phụ trách xã giao được thôi." "Anh muốn phân công như thế chứ gì? Được, nhiệm vụ do giám đốc vệ chịu trách nhiệm, xã giao thuộc về anh, cả cái bàn chúng tôi thuộc phòng tiêu thụ, mỗi người anh không cọc một ly là không xong đâu đấy." Trợ lý Bill nhảy vào khiêu khích. Lời này không phải là nói chơi, người làm tiêu thụ quá nửa nghiệp vụ là thảo luận trên bàn điều. Diệp Dịch vừa định nhận thua thì cô thư ký vệ hôm nay có vẻ hưng phấn quá mức tiếp chiêu. "Xem ra anh không đối phó được với nhiều người như thế, vậy thì chỉ cần đối phó với một mình tôi coi như anh qua ải. Nào, tôi uống bao nhiêu, anh uống bấy nhiêu, được chứ?" "Được." Cái này thì Diệp Dịch dám chơi. Không ngờ Diệp Dịch vừa mới nhận lời, đám người phòng tiêu thụ đã phi cười. Y ngay lập tức phát hiện mình bị mắc lừa, thì thư ký vệ đã lấy ra mấy cốc trà, rót liền cho mỗi người 5 cốc. Cô gái đó cứ uống là cạn sạch luôn, làm tiếng vỗ tay reo hò khắp phòng. Diệp Dịch nhìn cô gái yểu điệu đó uống rượu như uống nước lã, mặt không đổi sắc thì biết gặp cao thủ rồi, không ngừng xin tha, vỗ ngực nhận lấy nhiệm vụ. Đám người đang hụ uống uống liên hồi mới tha cho y. Đợi khi qua bàn giám đốc La, giám đốc Liêm thì Diệp Dịch đã bước chân loạng choạng, mặt đỏ tía tai, nói chuyện liếu cả lưỡi nghe không đó, làm mọi người cười ầm cả lên. La Thành Nhân biết hôm nay e là thực sự không uống thêm được nữa rồi, gọi người đưa Diệp Dịch đi, tránh bêu xấu ở trường hợp này. Tiêu Lăng Nhàn đã làm mẹ rồi, kết hôn với Trúc Sĩ Bình 1 năm thì sinh đôi long phụng, mỗi đứa thăm bọn họ, so với trước kia thêm đấy đà khí thế, chẳng hiền dịu hơn chút nào. Nãy giờ cô nói chuyện với mấy cô gái, thấy bộ dạng say xỉn của Diệp Dịch thì vui lắm, tuy hai người là bạn thật. Bất kể là đám cưới hay lúc cô sinh con, Diệp Dịch đều tới. Nhưng mà thấy tên đó bẽ mặt, cô sẽ nói một câu đáng đời. Các anh nhiệt tình quá, tôi còn muốn mời giám đốc Diệp mấy chén, uống bao lâu đâu mà đã thành thế này. Ba nhà đều quen cậu ấy, không uống nhiều cũng khó, thong thả chút, đưa giám đốc Diệp về. La Thành Nhân cảm thán, thấy hai nhà kia đều nhiệt tình mời rượu Diệp Dịch, hắn còn nghĩ tên này được lòng người lắm, mặt đỏ bừng bừng đứng dậy hỏi thăm Diệp Dịch có sao không. Diệp Dịch nói không sao nữa rồi, đầu cứ nghiêng nghiêng trông hết sức buồn cười. Giám đốc Liêm, anh chưa xỏ tôi đi à, cô thư ký kia chuốc tôi cả chai. Ha ha ha, tôi quên nói với cậu, công tác chủ yếu của tiểu vệ là đưa điệu cho tôi, sau này giúp cậu làm tiêu thụ, cậu như hổ thêm cánh rồi. Liêm Giang Đào chưa nói hết bị Diệp Dịch quẹ một tiếng, kinh hồn bạt vía, may mà y vẫn kìm được. Thôi Tiểu Thiên thấy tình thế không ổn, vội vàng kéo y đi. Ha ha ha, Tiểu Diệp là người thú vị, uống rượu đật phong khoáng, chưa gì đã chúc say bản thân. Liêm Giang Đào ngồi xuống mượn hơi men, muốn làm rõ quan hệ giữa La Thành Nhân và Diệp Dịch. Giám đốc La, không biết anh quen Tiểu Diệp thế nào vậy? La Thành Nhân là người sảng khoái, nói thẳng. Cậu ta xuất thân gián điệp thương nghiệp, nói thật, tôi và cậu ta có hợp tác, không có giao tình. Tôi đoán phía giám đốc Tiêu cũng vậy. Có phải cậu ta từng tới công ty chị thăm dò tình báo không? Đúng đấy, anh giống tôi. Nó đà thằng nhãi đó là kẻ thù của tôi mới đúng. Bữa thù đó tôi còn chưa kịp báo thì cậu ta đã uống say rồi. Tôi không uống với các anh nữa. 12 chị dâu, nhiều bạn dễ làm việc. Sau này lên thủ đô làm việc, tôi tới nhà hai chị dâu ăn trực nhé. Tiêu Lăng Nhàn so với mấy năm trước thay đổi rất nhiều, giao tiếp rõ ràng, hòa nhã khéo léo hơn rất nhiều, không còn là cô đại tiểu thư ương ngạnh nữa. Rượu uống tới hứng khởi, chuyện nói càng say sưa. Ban đám tổng giám đốc thì thương thảo hợp tác và thị trường tương lai. Ban nhân viên trung tầng mời điệu thư ký vệ thăng tiến, tính toán tiền lương và phúc lợi tăng lên ra sao. Cáp Mạnh chỉ có hai bàn, nhân số ít nhất hôm nay, nhưng gần như thành trung tâm bữa tiệc. Thi thoảng lại có người khách khí tới mời điệu, đưa danh thiếp. Làm phó tổng giám đốc Lữ Thiên Tư cười không ngớt, chưa từng nghĩ tới một ngày thế này. Cảm giác thành tựu lấp đầy trong lòng. Khi Diệp Dịch bước chân liêu xiêu được dìu khỏi phòng, anh ấy đều cười lớn. Có điều đến khi vào thang máy một cái, Thôi Tiểu Thiên liền buông tay ra. Hắn thử biết tiểu lượng Diệp Dịch thế nào, uống chừng đó chưa là gì. Đóng kịch giỏi lắm, giờ trò này không ít hả? Diệp Dịch đứng thẳng lên, vỗ má mấy cái. Tôi sẽ thật đi chứ, em gái thư ký đó lợi hại quá. Từng cốc uống dễ hơn cả nước lã. Tiểu lượng tôi lớn tới mấy cũng không đấu lại. Đằng nào cũng thua, tội gì không giả xe cho đỡ hại người. Đây là cơ hội không thể, tranh thủ giao lưu tình cảm với Liêm Giang Đào, Tiêu Lăng Nhàn không phải tốt sao? Thôi Tiểu Thiên thấy hơi đáng tiếc, cơ hội mấy vị đó ngồi cùng nhau không dễ. Chuyện làm ăn dù tình cảm tốt đến mấy, không lợi ích cũng chẳng tác dụng gì. Còn có lợi ích, không tình cảm cũng thành có. Nếu chuyện tiêu thụ lần này anh làm không tốt thì tình cảm cũng hết. Diệp Dịch từ nhỏ sống tiết kiệm quen, không thích trường hợp phô trương lãng phí thế này, chẳng qua là không thể không làm. Lão Phiêu đâu rồi? Lần này thành bại thế nào đều trói buộc hết lên cả người anh ấy. Sao thời gian qua tôi cứ thấy Lão Phiêu có gì đó không ổn? Thì muốn thu nạp thổ phỉ làm lính chính quy cũng phải có một quá trình thích ứng chứ. Nói cho cậu biết, có lần Lão Phiêu và nhị bị thương lượng lén lút tới nơi chơi gái hút chích hợp pháp, buông thả một phen, không nói cho ai biết. Diệp Dịch ngạc nhiên. Bọn nó không định làm nữa, muốn giải tán sao? Không phải như thế. Giống như Bảo Lỗi chỉ thích chui vào đám nữ nhân, Tam Nhi thì thích giở trò lưu manh, còn Lão Phiêu à, từ thời đại học đã bị khai trừ nên muốn đóng vai trò báo thù xã hội. Giờ cậu muốn anh ta làm người có ích cho xã hội, thế là trái với nguyên tắc làm người của anh ta. Thôi Tiểu Thiên giải thích. Lại còn có cái đó nữa à? Diệp Dịch giờ khóc giờ cười. Xong Thôi Tiểu Thiên nói có lý, đã quen với cách làm việc trộm gà bắt chó rồi, bảo hắn hoàn toàn thay đổi thói quen đâu phải là chuyện dễ dàng. Diệp Dịch suy nghĩ giải quyết chuyện này ra sao. Sao có thể bằng hai đầu? Chưa nghĩ ra thì thằng bé đã tới nơi, cánh mở lối đã đợi sẵn bên ngoài. Vừa thấy hai người thì kéo Diệp Dịch sang bên hỏi. Ăn bài thỏa đáng rồi, nhưng cậu có chắc là muốn làm như thế chứ? Cái gì chắc với chả không chắc. Mà Lão Phiêu đâu rồi? Diệp Dịch hỏi. Đang uống rượu một mình, anh ta nói muốn làm bạn với cô độc, muốn kết bạn với tịch mịch. Cảnh Bảo Lối cất giọng như thơ. Thôi Tiểu Thiên phì cười. Đó không phải là nguyên văn lời anh ta đúng không? Lão Phiêu làm gì có chất nghệ sĩ như thế? Nguyên văn là: anh đây chẳng cần cái gì hết, anh em như nước bồn câu, nữ nhân chẳng bằng chó, bố bị anh ta không thèm để ý tới người khác. Đúng, thế mới là phong cách nói chuyện của lão Phiêu. Cây anh ta, ai cũng có những lúc thích cô độc hơn ghét cả thế giới mà. Còn Tam Nhi thì sao, làm cái gì mà nãy giờ không thấy đâu? Diệp Dịch hỏi. Ngày vui của y tất nhiên là phải gọi hết đám anh em tới rồi. Tuy đám anh em khốn kiếp này làm người ta mất mặt, nhưng bản thân không thể làm kẻ giàu đổi bạn sang đổi vợ được. Cảnh Bảo Lỗi nén cười chỉ một gian phòng. Diệp Dịch đi tới gõ cửa. Bà Tiểu Tam thò đầu ra nhìn trái ngó phải lấm lét như trộm. Diệp Dịch linh cảm không hay rồi. Quả nhiên vào phòng một cái thấy trên ghế, trên giường có ba cô gái ăn mặc hở hang loè loẹt. Y nhau mắt lại nhìn bao Tiểu Tam. Bà Tiểu Tam rung bình cười nịnh. Bên hội sở giới thiệu tuyệt đối yên tâm, đều tốt nghiệp đại học, trình độ văn hóa còn cao hơn chúng ta. Mấy tên khốn kiếp cười toét miệng. Đinh Nhị Lôi liếm môi. Giá cả không hề thấp, không nên lãng phí. Cút sang bên, không phải dành cho các cậu. Các chị em nghe tôi nói này. Diệp Dịch đã hai tên khốn kiếp mỗi người một cái, điều chỉnh vẻ mặt, nói với ba cô gái. Mọi người đã biết tới đây làm gì chưa? Còn có thể làm gì được nữa? Cô gái bốc người đầy đặn phì cười. Hai cô gái khác cười theo. Nghề của bọn họ chỉ làm một việc thôi. Diệp Dịch không cười, nghiêm túc nói. Đây không phải chuyện bình thường đâu. Người anh em đó của tôi là xử nam đơn thuần. Ý tôi là sợ anh ấy xấu hổ, cho nên các cô phải chủ động chút. Nhưng đừng tỏ ra quá bạo dạn do anh ấy sợ. Phải khéo léo chút, từ từ dẫn dắt. Anh cứ yên tâm đi. Dù là con cừu đơn thuần tới mấy, mai cũng biến thành sói đói khát. Em gái học sinh đảm bảo. Diệp Dịch không biết diễn tả làm sao cho mấy cô gái này hiểu. Lão Phiêu không giống người thường. Chừng đó tuổi chưa biết mùi nữ nhân. Nếu mấy cô gái này quá mạnh tay thì sự hắn để lại bóng ma trong lòng. Mày không có kinh nghiệm, đừng chỉ huy dân chuyên nghiệp làm việc. Biến sang một bên. Bà Tiểu Tam đẩy Diệp Dịch ra hô hào. Các chị em, cứ tùy tình hình mà phát huy, tiền bạc không cần lo. Ba cô gái đeo hồ hưởng ứng. Một cô hỏi: đại ca, rốt cuộc có mấy người? Chỉ đối phó với một con cừu thôi, bọn sói này không cần các cô phải lo. Diệp Dịch trừng mắt với bao Tiểu Tam cảnh cáo: đây không phải hàng dành cho các anh, đừng làm bừa. Ai dè ba cô gái còn than: xì, chán thế, tôi còn tưởng tất cả đều lên chứ. Cao Phong cười nghiêng ngả. Diệp Dịch nhún vai: thôi vậy, mình là dân ngoại đạo, bớt chỉ huy dân chuyên nghiệp là hơn. Cả đám đón rén ra ngoài. Tới trước cửa một gian phòng khác, Cảnh Bỏ Lỗi đưa thẻ phòng. Diệp Dịch quẹt thẻ đi vào. Vừa vào trong một cái khiến Diệp Dịch chua xót. Lão Phiêu ngồi một mình ở bên ban công, chân khoanh tròn, đầu nghiêng sang bên dựa vào tường, vẻ mặt cô đơn lạc lõng làm sao. Thậm chí nếu không phải thi thoảng còn cầm chén rượu lên uống, bộ dạng đó người ta còn tưởng là xác chết. Ai, cái tên này chắc là một thời gian rồi không làm chuyện giấu, cho nên tinh thần mới sa sút như thế. Diệp Dịch lấy một cái cốc trên bàn đi tới ngồi đối diện với Lão Phiêu, tự rót tự uống, sau đó rót rượu vào cốc của Lão Phiêu, nhưng tay lại đặt lấy miệng cốc không cho hắn uống, hỏi: làm sao thế Lão Phiêu, sao lại tách khỏi đám anh em vậy? Pretty Boy tới DTM nhậm chức rồi, bá Tổ Tam thì làm ông chủ, cậu chạy suốt ngày, ai cũng bận rộn công việc, chẳng ai chơi với tôi nữa. Lão Phiêu đầu rí trả lời. Vị thiên tài này ở một số mặt đầu óc chính như trẻ con tiểu học, rất ham chơi. Tôi cũng chẳng có việc gì để làm. Anh nói thế là không đúng rồi. Diệp Dịch cổ vũ tinh thần. Tôi không phải kiểu người ngồi một chỗ hưởng thành quả. Tôi còn nhiều việc để làm lắm. Làm sao có thể thiếu anh được? Tôi có ngày hôm nay, thiếu ai cũng được. Chỉ anh là không thể thiếu. Anh chính là quý nhân trong số mệnh của tôi. Lão Phiêu nghe vậy vui vẻ lên được chút. Đừng thấy trước kia hắn suốt ngày ru rú trong nhà, khi thực cả đời hắn kỳ thực đi tìm cảm giác tồn tại, muốn được mọi người thừa nhận, nếu không đã chẳng làm ra nhiều việc oanh động như vậy. Làm gì có quý nhân nào thô nát như thế, tôi có thể làm gì chứ? Anh làm được nhiều lắm, có muốn nghe suy nghĩ của tôi không? Muốn muốn. Thì bán thiết bị giám sát. Ai, cậu bảo anh đây đi trộm còn được, chứ bán thì bán thế nào, tôi có biết đâu. Lão Phiêu xuống tinh thần, vừa lại hắn chẳng thiếu tiền. Anh xem phim của Charlie Chaplin chưa? Hả, chưa xem mà. Đó là kiệt tác điện ảnh. Tuy chỉ là phim câm, không màu, nhưng giá trị còn tới bây giờ. Diệp Dịch thấy Lão Phiêu thộn mặt, đoán chừng trình độ thưởng thức điện ảnh của tên này chỉ tầm Bao Tiểu Tam. Tôi nói đơn giản thôi vậy, nếu anh là người bán kính, vậy thì phải làm gì để có thể bán được nhiều kính nhất? Đã bảo tôi chưa từng bán hàng mà. Ngốc quá, không cần đi bán cũng biết. Cách bán kính tốt nhất là đi đập cửa sổ nhà người ta. Diệp Dịch nhắc nhở, đây là một phân đoạn kinh điển trong phim của Charlie. Ha ha ha, Lão Phiêu ngửa đầu cười to, những lời này hợp khẩu vị với hắn lắm. Đột nhiên nụ cười của hắn ngưng bặt. Đừng nói là cậu không muốn dùng cách này bán camera giám sát đi nhé. Cho nên thiếu anh làm sao mà được chứ. Anh cứ nghĩ mà xem, mỗi một thành phố khi thiết bị giám sát có hạn, tới hạn, sắp tới hạn là bao nhiêu nào, xảy ra chút sự cố cũng là điều bình thường đúng không? Nếu như đúng lúc ấy giới thiệu cho bọn họ sử dụng hàng của chúng ta, anh thử nói xem chúng ta liệu có tạo được kỳ tích tiêu thụ không? Còn cả những người cả ngày đi làm không về nhà, sợ trong nhà mất trộm, rồi mỗi ngày bao nhiêu công ty mới ra đời, bao nhiêu thị trường còn đang đợi chúng ta. Chúng ta bắt đầu từ con số 0, chẳng phải là sự khiêu chiến lớn hay sao? Diệp Dịch thì thầm dụ dỗ. Lão Phiêu quả nhiên khơi lên hứng thú, cười hết sức thật thà. À, nghe cậu nói thế tôi thấy thú vị rồi đấy. Đúng là thế, xảy ra càng nhiều sự cố thì chúng ta càng bán được nhiều. Chà chà, xem nào, đột nhiên một ngày mưa to, camera giám sát giao thông ở thủ đô hỏng cả, chỉ hàng của chúng ta dùng được, thế thì tha hồ mà bán. Ha ha ha, thú vị thú vị, được được. Chuyện này do anh dẫn đầu nhé, Lão Phiêu, mọi người trông cậy vào anh hết đấy. Diệp Dịch nâng chén rượu lên. Không thành vấn đề, cậu nói đi hách chỗ nào, anh đi hách chỗ đó. Lão Phiêu phấn khích, cũng mạnh, uống ưng ực, biết chương trình phá mấy cái camera, chuyện nhỏ thôi. Hai người thương lượng đại kế hồi lâu, thì Lão Phiêu mặt đã đỏ gay, hai má lấm tấm mồ hôi. Diệp Dịch lấy chén rượu của hắn, tiếp tục dùng giọng xúi giục. Còn một chuyện nữa, không biết anh dám làm không? Chuyện gì, cậu nói đi, tôi làm hết. Lão Phiêu vỗ ngực đảm bảo. Các anh em đã giải công lựa chọn cho anh ba em gái, có tri thức, lẳng lơ, thanh thuần. Tôi thấy hôm nay anh có thể kết thúc cuộc đời Sử Nam một cách hoa lệ. Diệp Dịch nói khoa trương. Lão Phiêu ợ một tiếng lớn, rượu tràn ở bên mép, hơi run rồi. Chuyện đó tôi không có kinh nghiệm đâu. Không thực chiến thì làm sao có kinh nghiệm được chứ. Anh chỉ cần nói có muốn làm hay không thôi. Chuyện này về khích tướng mới được, nó nhẹ nhàng không ăn thua. Diệp Dịch hỏi lớn. Muốn. Quả nhiên Lão Phiêu trả lời rất dứt khoát, có điều vẫn không thoát được tâm lý sợ hãi. Tôi run lắm, tôi đã làm bao giờ đâu. Nhỡ tới lúc đó tôi khẩn trương quá không cứng được thì sao? Nhỡ tới lúc đó tôi kích động quá chưa vào đã ra thì sao? Bị người ta cười cho, tôi còn mặt mũi nào nữa chứ? Dịch Dịch vỗ vai chân an. Anh không cần lo phạm vào sai lầm của tân thủ, chắc chắn sẽ được. Cậu không phải tôi, làm sao cậu biết? Tôi còn chẳng tin vào mình nữa là. Lão Phiêu thấy người sau đó không bình thường, chắc là do căng thẳng quá độ rồi. Bởi vì tôi vừa mới cho Diêm Dương Hoắc bí truyền của người Mông vào trong điệu của anh. Đêm nay nếu không âm dương giao hợp, ngày mai ắt sẽ nổ tung mà chết. Mau đi theo tôi. Diệp Dịch kéo Lão Phiêu. Lão Phiêu một hơi say đôi, hay là hắn vốn không bình thường lắm, sợ hãi hỏi. Nghiêm trọng vậy sao? Cậu hại tôi à? Tôi đang giúp anh đấy. Anh nhìn xung quanh anh đi. Tam Nhi, Nhị Bi, Bảo Lỗi, Tiểu Thiên, đám đó toàn là lưu manh sắc lang, còn mỗi anh là cừu non. Không phải mỗi lần nói chuyện nữ nhân tụi đó đều trêu ghẹo anh à? Theo tôi là được, đừng nói gì cả. Vào cửa một cái cởi hết ta. Đừng khẩn trương, chúng ta không bật đèn, không ai thấy anh, không ai biết anh. Chỉ cần vào đó cởi hết đồ ra, anh không phải là Lão Phiêu, anh là sói trong đêm, là thú hoang đói khát. Diệp Dịch kéo Lão Phiêu khỏi phòng, cả đám đi theo tới gian phòng kia. Đám anh em đưa tay ra hô khẩu hiệu: không sợ hy sinh, có gái phải tranh, khắc phục khó khăn, bái biệt Sử Nam. Người anh em lên đi, chúng tôi trông cửa cho anh. Một đống cánh tay không biết của ai với ai đẩy Lão Phiêu vào trong phòng. Ba Tiểu Tam còn nhanh tay tiêu luôn cả thắt lưng cúc quần của hắn. Vừa vào phòng một cái, quần rơi xuống chân, trong phòng truyền ra tiếng cười khúc khích của mấy cô gái. Cởi hết ra, lão tử muốn 4P. Ngoài cửa cũng nghe thấy lời phát ngôn hào hùng của Sử Nam. Tiếp đó tiếng nữ nhân hét chói tai, tiếng kêu, tiếng cười, đủ thứ âm thanh rơm rộ phóng đáng từ di động của Cảnh Bảo Lỗi. Đám khốn kiếp không ngờ gắn thiết bị nghe trộm, tụ tập ở ngoài phòng cười muốn tắt thở. Thành công rồi, lão Phiêu chuyến này có một lễ trưởng thành hoành tráng. Có điều Cảnh Bảo Lỗi càng nghe càng sợ, rùng mình. Không thể nào, sao lão Phiêu dũng mãnh như thế? Cậu quên bí phương chúng ta dùng ở Trấn Thái Bình rồi à? Ba tổ tam cây khung khục đất ghê rợn. Hả? Các cậu cho lão Phiêu uống xuân dược à? Cảnh Bảo Lỗi giật nảy mình. Kỳ thực do lão Phiêu tự ti về ngoại hình của mình thôi, cho nên thành chướng ngại tâm lý. Nếu vượt qua được lần này, về sau nhất định sẽ một đường thăng thiên. Thôi Tiểu Thiên phân tích, hắn là người quen lão Phiêu lâu nhất ở đây. Cả đám ngồi ở chân tường tiếp tục cười khả ố, Diệp Dịch hết sức tán đồng. Chính vì mặc cảm tự ti mới dẫn tới nhiều vấn đề tâm lý khác. Tôi tin qua hôm nay lão Phiêu tu thành chính quả, có thể vứt hết đống đồ lót sưu tầm bao năm đi rồi. Chắc chắn là như thế. Nửa tiếng sau mà những âm thanh cấm trẻ con vẫn truyền ra, làm mọi người nghe mà ngơ ngáy. Đinh Nhị Lôi xúi Bao Tổ Tam. Đi thôi, anh em ta cũng đi tiết hỏa. Tam Nhi, thứ thuốc đó còn không? Tôi cũng muốn thử một chút. Lần đó từ Trần Thái Bình về, còn bao nhiêu thuốc Bao Tổ Tam giữ hết không cho ai. Lần này vì lão Phiêu mới chịu lấy ra. Bao Tổ Tam vừa giơ lọ lên, Đinh Nhị Lôi hớn hở nói, nếu có tác dụng thì hắn trả tiền. Cảnh Bảo Lỗi nhìn mà đỏ mắt. Hai người thân tàn chí không đổi, tôi cũng phải noi gương, cho tôi đi với. Thế là ba tên khốn kiếp kéo nhau đi. Thủ Tiểu Thiên rất tức thời, quay lại bữa tiệc tiếp khách. Còn lại một mình Diệp Dịch trong phòng, người lâng lâng nằm xuống giường, hai mắt sáng rực, chẳng buồn ngủ chút nào. Nhìn chằm chằm chân nhà, cảm thụ chiếc giường êm ái phía dưới, không khỏi hồi tưởng lần đầu tới Bắc Kinh. Hoang mang nhìn quanh như gà con lạc mẹ, trải qua bao nhiêu va vấp mới có ngày hôm nay. Y cũng chẳng biết có tính là một loại thành công không, có điều muốn tìm người chia sẻ niềm vui này. Diệp Dịch gọi điện cho Đới Lan Quân. Cuộc đua đường trường mang tin tình yêu đó đã chạy đủ dài rồi. Tử Hồ vẫn dậm chân tại chỗ. Đới Lan Quân từ thực địa đều tới quản lý ban quản lý an toàn xuất nhập cảnh. Chức trách của cơ cấu đặc thù đó thế nào, Diệp Dịch không biết. Chỉ biết từ khi thăng chức, Đới Lan Quân càng thêm bận rộn, thậm chí bận tới mức thời gian gặp nhau cũng chẳng có, gọi điện thoại cũng đứt qua loa. Đới Lan Quân là cô gái mạnh mẽ, muốn theo đuổi sự nghiệp. Diệp Dịch tán thưởng, có điều trả giá là tình cảm của hai người. Điện thoại đã thông, bên kia nhận máy rất nhanh. Diệp Dịch nghe thấy giọng Đới Lan Quân như vừa mới tỉnh ngủ. Alo, có chuyện gì thế? Nhớ em thôi, có rảnh không? Diệp Dịch hỏi. Em vừa mới về, mệt chết đi được, hôm khác đi. Giọng Đới Lan Quân không giấu được sự mệt mỏi. Ừ, vậy em nghỉ ngơi sớm đi. Diệp Dịch định kể chuyện bữa tiệc hôm nay cho Đới Lan Quân nghe, nhưng lời tí miệng lại thôi. Cô không hề hứng thú với chuyện làm ăn, có kể cũng vô ích. Anh cũng nghỉ sớm đi, đừng làm việc quá mệt. Đới Lan Quân quan tâm nói. Hai người trò chuyện vài câu, cuộc điện thoại dừng lại trong bình đạm. Cùng với thời gian trôi đi, công việc khác nhau gặp ít chia tay nhiều. Đôi phản đối của gia đình cùng cá tính mạnh mẽ của cả hai có vẻ như mài mòn tình cảm của họ. Nói thế nào nhỉ, dùng như trước kia thằng kiếm được vài nghìn đã hớn hở, còn bây giờ tài sản tăng lên gấp đôi cũng không có cảm giác gì. Cứ ngây ra nhìn chân nhà, chợt Diệp Dịch nhớ tới một người. Trước kia thắc mắc vì sao một người thành đạt như anh Diệp Phàm lại không ở thành phố lớn mà về vùng quê chẳng có gì đặc sắc như huyện Ô Long. Giờ có vẻ y cảm nhận được rồi. Nơi này không phải là nhà, khi tất cả mọi người hâm mộ thành tựu của anh, thèm khát thứ anh có được, không ai hiểu được sự cô độc sau ánh đèn rực rỡ đó. Ban quản lý an toàn xuất nhập cảnh hàng không nghe có vẻ là công việc không quá phức tạp. Kỳ thực đó chỉ là trong mắt người bình thường thôi. Nơi này là tuyến đầu của an ninh quốc gia, nói vậy là đủ hiểu rồi. Công việc vốn không đơn giản, gần đây vì vài lý do đặc biệt, an ninh được nâng lên mức cảnh giác cao nhất. Đứa Lan Quân lúc nào cũng ở trong trạng thái căng thẳng. Ba ngày rồi, đứa Lan Quân ở lì trong sân bay gần như không ngủ, đôi lúc chỉ chợp mắt được một chút. Vậy mà cuối cùng là báo động giả, dù sao cũng được về là tốt rồi. Đứa Lan Quân lái xe về tới nhà, vừa thả mình xuống giường thì nhận được điện thoại của Diệp Dịch. Cô chỉ nói qua loa được vài câu, thậm chí còn chẳng chắc mình nói gì, vừa buông điện thoại đang ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô cảm thấy như có vật nặng đè lên người, thoáng giật mình tỉnh lại, nhưng toàn thân lại mềm nhũn, không có chút sức lực nào. Cô mở mắt ra nhưng không nhìn thấy bất kỳ thứ gì, trước mắt chỉ là một mảng tối tăm cùng với hơi thở của nam nhân. Nam nhân đó đang nằm úp trên người nàng chơi đùa thân thể của mình. Lúc đó mình đóng cửa chứ nhỉ? Để Lan Quân sợ hãi nghĩ. Lúc đó cô quá mệt mỏi, chỉ muốn nằm xuống giường ngủ một giấc, chẳng để ý tới cái gì. Để Lan Quân muốn phản kháng nhưng không có sức lực. Hai tay cô bùn đùn chụp lấy hai tay của nam nhân, muốn ngăn cản đối phương tiến tới. Kết quả ở dưới sức mạnh to lớn của đối phương, ngược lại còn thành con đường dẫn dắt đối phương phạm tội. Không bao lâu sau đó, cô liền cảm giác được toàn thân từ trên xuống dưới đều bị đối phương sờ mó khắp lượt rồi. Thở dốc, chống cự, đầy phản kháng, đầy thở. Xen lẫn với lần kháng cự đó là tiếng rên rỉ hút hồn từ cổ họng Đới Lan Quân phát ra. Trong sự phản kháng cùng kiềm chế, hai chân Đới Lan Quân cố gắng kẹp chặt. Nhưng dù cô cố gắng toàn bộ sức lực cũng không thoát khỏi bàn tay ma quỷ đó. Khoái cảm mỗi lúc một mạnh, đánh vào toàn bộ cảm quan của cô, khiến cô mấy lần muốn liệm đi nhưng vẫn cắn chặt răng quyết không đầu hàng. Tách, tay cô đốt cuộc cung vươn ra, bật đèn ở đầu giường nhìn thấy kẻ khôn kiếp đó. Chỉ biết bắt nạt người ta thôi. Thực ra tới nửa chừng thì Đới Lan Quân đã nhận ra là ai rồi, chỉ là tính cách ương ngạnh cô không chịu khuất phục. Mỹ nhân mới tỉnh ngủ thò tay hơn dỗi, hơi thở như lan dễ dàng làm nội tâm nam nhân ngứa ngáy. Vừa rồi chỉ là khởi động thôi, bây giờ mới là bắt nạt thực sự này. Diệp Dịch cười gian, cúi đầu xuống ngâu nghiến cánh môi đỏ, săn đuổi chưng lưỡi thơm mát, ra sức mút dòng nước ngọt trong miệng Đới Lan Quân. Nụ hôn ướt át thô bạo làm Đới Lan Quân hô hấp khó khăn, mũi phát ra tiếng ư ư khe khẽ, tự khóc tự mừng, gò má đỏ hồng như máu, người nhũn ra trong lòng Diệp Dịch, cánh tay quấn quanh cổ y, ngón tay thon dài luồn vào mái tóc của y vò mạnh. Chiếc sơ mi bị kéo xuống, làn da trắng mịn như tuyết đông mùa lộ ra ngoài không khí, máy lạnh trong phòng chạy pha pha, da thịt Đới Lan Quân nổi lên gai ốc nhỏ. Ngón tay thuần thục của Diệp Dịch cởi nút chiếc áo lót đen, hai trái cầu tròn trịa no căng bật tung ra rung đinh hoa mắt. Cơ thể thành thục, tự biết nhu cầu của nó, trước mặt nam nhân trong lòng chẳng cần phải che giấu gì, hai tay Đới Lan Quân lần cởi y phục của Diệp Dịch. Ánh mắt mê ly, cơ thể co giật kịch liệt, chân tay Đới Lan Quân như con bạch tuộc quấn chặt lấy Diệp Dịch, không ngừng hôn lên tóc y. Cô nhắm mắt lại tận hưởng sự mạnh mẽ của nam nhân. Ọc ọc ọc, đột nhiên tiếng kêu kỳ quái rất không phù hợp với hoàn cảnh truyền ra. Đới Lan Quân mở choàng mắt ra, không ngờ phát hiện mình nằm một mình trên giường. Té đau vừa rồi là giấc mộng xuân, cô không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Ngay cả trong giấc mơ của cô, tên đó cũng không tử tế gì, lợi dụng cô ngủ say để làm bậy. Ý, đây không phải phòng mình. Đới Lan Quân lại thêm lần nữa giật mình, ngẩng đầu lên nhìn thấy nhà bếp, mùi thơm từ đó truyền ra, bụng đã réo ọc ọc. Cô bị cơn đói đánh thức. Nhớ ra rồi, vì Đới Lan Quân làm việc ở sân bay nên về nhà sẽ rất xa, cô liền qua nhà của Quản Thiên Kiều. Hơn 2 năm qua, hai cô trở nên thân thiết không khác gì chị em. Đới Lan Quân thường xuyên qua nhà Quản Thiên Kiều ngủ, lý do đầu tiên vì gần. Ngoài ra không thể không nói, nhà cô quá bừa bộn, quá thiếu chăm sóc, cô chẳng muốn về. Đi vào bếp quả nhiên thấy Quản Thiên Kiều đeo tạp dề đang luôn chân luôn tay nhìn cô nấu cơm, có khí chất đặc biệt không giống cô gái hiện đại, tay chân lóng ngóng vụng về. Quản Thiên Kiều một tay cầm đĩa nguyên liệu nấu ăn, chân còn tiện thể mở cánh cửa phía dưới lấy dụng cụ, làm cô gái không hề biết chuyện gia chính như Đới Lan Quân hâm mộ không thôi. Không còn nảy ra suy nghĩ đến mới là dáng vẻ một cô gái. Lúc Đới Lan Quân về thì Quản Thiên Kiều chưa về. Thời điểm này có thể nói gần như toàn bộ an ninh quốc gia đều vận hành cao tốc, nhất là người làm công việc kỹ thuật giám sát càng bận rộn hơn. Vậy mà nhìn kia, cô chỉ biết ngủ, người ta chuẩn bị một bữa ăn ngon lành rồi. Đới Lan Quân có chút xấu hổ trêu, đúng là sắp làm vợ người ta có khác, thật đảm đang. Quản Thiên Kiều quay đầu lại cười khoe cái răng nanh nhỏ. Chị đi tắm đi, em sắp xong rồi đấy. Đợi tới khi Đới Lan Quân ở phòng tắm ra thì thức ăn lẫn bát đũa đều đã được bày biện xong, còn hai chai bia lạnh đặt trên bàn. Hai chị em cụng chai vào nhau. Đới Lan Quân nhìn bát thịt kho đỏ hồng hấp dẫn, gắp ngay một miếng cắn thử, hai mắt sáng lên. Wow, ngon quá, không phải thịt lợn thường, để chị đoán, thịt lợn rừng đúng không? Chỉ mấy năm rồi mới được ăn lại món này đấy. Mấy năm mà, Quan Thiên Kiều hơi chút ngạc nhiên, mắt đảo tròn một cái, đã tươi cười nói: "Chị ăn nhiều vào, em ở một mình ngại làm, dù ăn không hết, hôm nay chị đến mới làm đấy." "Hi hi, thế thì chị ngày ngày qua nhà em ăn cho mà xem." "Chị cứ qua, ai sợ." Hai cô gái ăn uống trò chuyện rôm rả. Đợi Lan Quân hỏi chuyện lần trước dẫn Vương Trác về nhà gặp cha mẹ thế nào. Cha mẹ Quản Thiên Kiều là nhà địa chất học, quanh năm suốt tháng đi khảo sát địa chất, chẳng mấy khi ở nhà. Quản Thiên Kiều khịt mũi nói, cha mẹ cô còn nhớ ra có con gái làm mai rồi, nói gì đến chuyện khác. Quản Thiên Kiều và Vương Trác trải qua hơn 2 năm yêu đương, sắp đạt được chính quả. Mấy ngày nữa về quê Vương Trác một chuyến, cơ bản cuối năm nay tổ chức đám cưới rồi. Đỡ Lan Quân ăn đã lưng lửng, tốc độ chậm lại, tay chống cằm nhìn Quản Thiên Kiều. Sắp làm vợ người ta rồi, cảm giác thế nào? Thì như thế. Quản Thiên Kiều một đũa một lúc tự suy nghĩ rồi đáp. Thế là sao? Trông em không hào hứng lắm gì? Đỡ Lan Quân thắc mắc. Không phải. Quản Thiên Kiều không biết giải thích thế nào, gặp miếng rau lên, nói. Đây là Vương Trác, anh ấy như món rau này, hơi nhạt một chút nhưng có lợi cho sức khỏe. Mà chị biết đấy, em thích món thịt, thích vịt quay Bắc Kinh, thích ăn cua cay, ăn nhiều không tốt nhưng mà ngon. Mặt Đới Lan Quân chợt hơi thiếu tự nhiên. Trong lòng em có người khác à? Không phải. Quản Thiên Kiều gắp miếng thịt lợn rừng lên, cắn miếng lớn. Nếu em ăn món này, đến năm 60 tuổi có khi toàn thân mang đủ thứ bệnh thật, em sẽ hối hận vì nó. Nếu em ăn món thanh đạm, sống tới năm 80 tuổi chỉ ăn được cháo, nhìn lại có khi hối tiếc. Vì sao còn trẻ lại không dũng cảm lên, nếm thử hết món ăn đặc sắc trên đời. Tóm lại là lựa chọn nào cũng có thể dẫn tới hối hận. Nên lựa chọn rồi, đừng hối hận. Đứng núi này trông núi nọ sẽ làm chuyện tệ hơn mà thôi. Đứa Lan Quân nghe những lời này không khỏi suy nghĩ. Em thực tế thật đấy, nhưng liên quan gì tới chuyện em không hào hứng? Không phải rõ ràng sao? Khi tân rồi thì anh ấy sẽ không còn lấy lòng em, nhưng nhìn em chiều chuộng em như khi yêu em nữa. Em phải giảm kỳ vọng xuống, giảm hưng phấn xuống, đến lúc kết hôn là vừa vặn. Quản Thiên Kiều kết luận. Dù sao là chuyện sẽ xảy ra, đều biết cả rồi, có gì mà hồi hộp. Đế Lan Quân giờ khóc giờ cười. Em đúng là cô gái đặc biệt. Đừng nói em mãi thế, nói chuyện của chị đi. Quản Thiên Kiều cười gian. Chị và Diệp Dịch thế nào? Hai người yêu nhau lâu hơn bọn em nữa. Như thế nào, chính bản thân Đỡ Lan Quân cũng không biết nữa. Cha mẹ cô chẳng hài lòng, Diệp Dịch chẳng cố gắng lấy lòng cha mẹ cô. Từ lần cuối Diệp Dịch tới nhà cô đã 5 rưỡi rồi, cô chẳng hy vọng còn có thể thay đổi. Thôi, không nói chuyện này nữa, ăn đi. Quản Thiên Kiều phản đối. Không công bằng, em kể hết cho chị chuyện của em, chị chẳng kể chuyện của mình. Em muốn nói chuyện công bằng à? Được. Đỡ Lan Quân đặt bát xuống, giọng đổi phần nghiêm túc. Cách đây không lâu, Diệp Dịch về quê, 8 phần con lợn rừng này do anh ấy săn được rồi. Em có thể nói vì sao chị chưa có mà ăn, còn em thì nhiều tới ăn không hết không? Chúng ta tìm hiểu chuyện này chút nhé. Quản Thiên Kiều hơi chột dạ. Thực ra cô cũng không biết đây là chuyện hiểu lầm thôi. Nếu không có Trương Tu Lan nhắc, Diệp Dịch chắc gì đã nhớ mang quà về cho Quản Thiên Kiều. Còn số thịt lợn rừng này bốn tặng cô giáo, bị Diệp Phàm giữ lại, chia bay một thôi, thì làm có bao nhiêu y sang tay hết cho Quản Thiên Kiều. Chúng bón người ta thích, con gái nhà người ta sao có thể không sinh ý nghĩ, y vẫn nhớ nhung mình. Mặc dù giữa cô và Diệp Dịch không có gì cả, vài chuyện thực sự nó ra ngoài miệng rất khó, vội vàng gắp thêm vài món và bát Đỡ Lan Quân cười nịnh. Không nói nữa, ăn tiếp nào. Đỡ Lan Quân hừ một tiếng, nâng chai bia lên. Hai cô gái cụng chai, bữa ăn tiếp tục, không nói, vấn đề vẫn còn đó. Bóng đêm mông lung, bầu trời sâu thăm thẳm, sao trời lấp lánh và ánh đèn rực rỡ dưới mặt đất dường như dung hòa vào làm một. Nơi đây là một tiểu trấn mỹ lệ tĩnh mịch, một nơi giữa núi nhìn sông, con phố dài toàn là kiến trúc kiểu châu Âu. Một căn nhà nhỏ có sân vườn gọn gàng, dưới ánh đèn khuya khoắt. Nam nhân đang ngồi trên ghế sofa trầm tư, người thoải mái ngả ra sau, tay cầm di động xem tin tức trên mạng. Ở chốn đất khách quê người, liên kết trên mạng có rất nhiều điểm hạn chế, có điều vẫn ổn, hắn có thể đọc được những tin tức tương đối công khai đưa trên trang báo quốc tế. Đó là thói quen chung của những người rời xa quê hương tổ quốc, luôn tìm cách nào đó làm vơi đi nỗi sầu nhớ quê nhà, tự hồ trong huyết mạch luôn có thứ duyên phận không cách nào cắt đứt. giải tỏa bằng bạo lực sự kiện khiếu nại tập thể cảnh sát đánh người án oan nhiều năm. Các tiêu đề lớn chiếm hết cả trang, thật là giờ đến cả bọn quỷ phương Tây cũng biết phóng đại tin tức tiêu cực trong nước rồi. Ngược lại, rất nhiều thay đổi phát triển trong nước lại bị bỏ qua. Nếu dùng Hán ngữ để truy cập, có lẽ rất nhiều hạn chế cùng ký tự vô nghĩa bị mã hóa sai, cứ như liên tục nhắc nhở anh, đây là nước ngoài không phải trong nước. Đúng thế, nơi này không phải trong nước. Cho dù anh cũng học được tiếng nước ngoài lưu loát cũng không thay đổi được khuôn mặt. Cho dù gia sản của anh có lớn, trong mắt người khác anh vẫn là kẻ lạc loài. Nhà thờ khả năng sẽ không hoan nghênh anh, dân cương cũng khả năng sẽ không tiếp nhận anh. Cho dù là láng giềng qua lại cũng sẽ ngó lơ anh. Những điều đó anh không nhận ra ngay khi còn mới lạ. Chỉ khi nào sống lâu rồi, qua cử chỉ nhỏ của người xung quanh mới phát hiện ra mình chỉ là công dân loại hai. Hoặc có lẽ là sự mẫn cảm của người nửa chừng với tổ quốc không thể thích ứng được. Nhưng nói thế nào thì vẫn khác quá xa sự tưởng tượng về thế ngoại đào viên khi ở trong nước. Hắn trở mình, đổi tư thế cho thoải mái hơn, vô tình mở ra một trang tin tức xã hội. Một hàng chữ nhỏ ở bên góc thu hút sự chú ý của hắn, quan trọng là từ Cáp Mạnh. Hắn mở ra xem, báo đưa tin công ty DTM và Cáp Mạnh hợp tác chiến lược, đưa ra rất nhiều thiết bị an ninh số. Hắn nhíu mày, tìm kiếm nội dung tương tự, không ngờ lại có rất nhiều, gần như bao phủ cả trang tìm kiếm, tin tức văn tự, tin tức hình ảnh, mười mấy trang mấy trăm tin, thậm chí còn lên cả tin nóng. Chuyện này thu hút sự chú ý của hắn. Hắn chẳng lạ gì cả, tin tức bao phủ thế này cần rất nhiều thao tác thúc đẩy phía sau, nếu không loại thông tin kiểu này cũng lắm chỉ lên được mấy trang tin chuyên nghiệp, lượng người truy cập hạn chế, không thể lên trang tin bằng tính tổng hợp thế này. Nó tóm lại là cần anh phải khẳng khái móc hầu bao mới được. Bài viết cũng chất lượng lắm, nói tới thời đại kỹ thuật số, nói tới an ninh kinh tế rồi móc nối tới sự an toàn, đưa vấn đề tới tầm cao nhất định. Nhưng điều làm hắn thắc mắc chính là cái tên Cáp Mạnh cơ. Đem tên công ty đó ra tìm kiếm mới phát hiện đó chính là Cáp Mạnh cũ. Một cảm giác thất bại ập tới làm hắn sao sút hụt hẫng. Đẹp lắm, trời đất đẹp đấy, miệng hắn lẩm bẩm như thế, đầu hắn nghĩ như thế. Có cơ sở gián điệp thương nghiệp đi làm phòng bị thương vụ đúng là quá thông thạo rồi, giống như dùng trộm bắt trộm vậy, sẽ đỡ tốn công sức hơn nhiều. Hơn nữa giám sát chính là lĩnh vực mà gián điệp thương nghiệp nghiên cứu sâu nhất, trong giờ đó không thiếu loại nhân tài này. Suy xét một cách tổng hợp, đem giám sát, an ninh, đề phòng an ninh thông tin, an ninh mạng, gom mấy điểm quan trọng đó là một, hoàn thiện hệ thống an toàn thương vụ, nhất định sẽ có rất nhiều người tiếp nhận. Quá đặc sắc, đến chính hắn cũng bị xúc động, phải tán thưởng từ tận đáy lòng. Từ rất lâu rồi hắn đã biết gián điệp thương nghiệp không phải là nghề lâu dài, hơn nữa làm lớn lên một cái là bị đưa vào tầm ngắm của chính quyền ngay. Vì cái nghề đó luôn ở vùng xám, cho nên hắn luôn luôn kiếm lối ra. Hắn tìm kiếm rất lâu không thành, cho nên mới lựa chọn đánh một quả rồi rút lui, bỏ lại Cấp Mạnh mà mình tốn công gây dựng. Vậy mà không ngờ có người khác làm được. Người đó không chỉ tiếp nhận Cấp Mạnh, còn sử dụng đúng lĩnh vực Cấp Mạnh sở trường để đưa nó đi lên con đường mới hoàn toàn khác biệt, có thể mở rộng tới vô hạn. Vẫn tận dụng gián điệp thương nghiệp nhưng loại bỏ hoàn toàn hạn chế của nghề gián điệp thương nghiệp. Hơn nữa có thể đường đường chính chính bước đi dưới ánh sáng, tiếp nhận sự tán dương ngưỡng mộ. Thì đang người thua chính là mình. Hắn tráng trường nghĩ thế, có chút hoài niệm cuộc sống nhàn nhã trong nước, hoài niệm món ăn trong nước, hoài niệm không khí xã hội, tất cả những thứ hắn luôn coi thường. Giờ đây ôm một khoản tiền lớn, giống như mang theo gánh nặng ngàn cân, khiến hắn không lúc nào dám thả lỏng. Chỉ mới hơn 2 năm, hắn phải chuyển nhà 5-6 lần, cho dù là ở tiểu trấn yên bình thế này cũng không mang lại cho hắn chút an toàn nào. Một tiếng động khác thường kéo hắn ra khỏi suy tưởng miên man, ngồi ngay dậy, lấy khẩu súng dưới bàn lên đạn, chậm chậm đi tới cầu thang xuống lầu. Động tác thuần thục này là nhờ cuộc sống thấp thỏm thời gian dài mà luyện thành. Cộc cộc, có người gõ cửa, là cảnh sát đang hô có ai ở trong nhà không. Hắn liền gài súng vào sau lưng ra, nhưng không mở cửa mà hỏi có chuyện gì. Người tới là cảnh sát da đen, nói với hắn họ nhận được phàn nàn của hàng xóm xung quanh, hoài nghi nơi này có cuộc tụ tập trái phép. Còn mẹ nó, hắn chửi thầm trong lòng, chuyện như thế hắn gặp nhiều rồi, không cắt cỏ bị người ta phàn nàn, cắt cỏ không giòn cũng bị người ta phàn nàn. Đám người khốn kiếp phân biệt chủng tộc suốt ngày rình đập nhà người khác để báo cảnh sát. Hắn mở cửa ra, dùng thứ tiếng Anh miễn cưỡng có thể giao lưu được nói chuyện với cảnh sát, Không ngờ tên người da đen đó bất thình lình rút súng ra đẩy hắn vào tường quát: "Đồn mù!" Hắn choáng váng tới không kịp có chút phản ứng gì, bị người ta di súng xoát người. Sau đó lại có hai tên cảnh sát nữa tới còng hắn lại. Ba tên đó kéo hắn vào nhà lục lọi một hồi. Khi đối phương lấy laptop của hắn, hắn liền hiểu ra gì đó, dùng tiếng Anh nói: "Các anh không phải là cảnh sát phải không? Nếu cần tiền tôi có thể đưa cho các anh." Thật kỳ lạ, tên cảnh sát da đen lại dùng tiếng Trung trả lời hắn: "Chúng tôi là cảnh sát bẩn, lấy cả tiền vào người." Toàn thân hắn lạnh toát, linh cảm rất xấu dâng lên trong lòng. Chạy trốn lâu như thế, đốt cuộc cũng không thoát, bị bọn chúng tìm ra rồi. Không lâu sau, khi căn nhà bị sứ tung, bà tên cảnh sát áp giải hắn rời khỏi nơi ở, lên xe đi thẳng, chắc chắn không phải tới đồn cảnh sát. Mấy tiếng sau, truyền thông địa phương xuất hiện một tin: một ngôi nhà ở Long Island bị tấn công, người đàn ông gốc Hoa sống ở nơi này nghi ngờ bị bắt cóc. Cảnh sát đương địa cho rằng vụ án này liên quan tới phần tử xã hội đen người Hoa hoành hành ở địa phương, hiện đang cố gắng liên lạc với gia đình người bị hại. Trong nước không ai để ý tin tức một Hoa Kiều mất tích ở nước ngoài chỉ lan truyền trong phạm vi nhỏ đó, Cáp Mạnh lại càng không. Công ty tiêu thụ vật dụng giám sát DTM Cáp Mạnh chỉ trong một tháng từ công ty nhỏ chỉ có một văn phòng đã bành trướng thành ba văn phòng, sáu cửa hiệu. Cái tốc độ phát triển như phe tạo phản này đốt cuộc đã kinh động tới cao tầng. Liêm Giang Đào bỏ thời gian rời tổng bộ ở Trác Châu tới thị sát công ty tiêu thụ. Ở trên xe, Liêm Giang Đào liên tục lật xem báo cáo tiêu thụ tháng này. Trong báo cáo có thể thấy đó, công ty tiêu thụ này doanh thu tới từ cửa hiệu là phụ, doanh thu từ đơn đặt hàng mới là chính. Xúc tua tiêu thụ của tổng bộ công ty đã vươn tới nhà phân phối cấp thành phố. Thị trường chính của DTM là mấy tỉnh Hoa Bắc, nhưng dù có làm tốt tới mấy, việc phổ biến sản phẩm mới không phải cần mấy tháng mới được. Khiến Liêm Giang Đào hết sức bất ngờ là thị trường thủ đô luôn khốc liệt, khó tranh chân nhất, lần này lại biểu hiện vô cùng nổi bật. Chỉ một tháng thôi mà lượng xuất hàng tới 1.200.000 bộ, thu nhập tiêu thụ hơn 400 vạn. Con số này chưa đáng kể, nhưng nếu nhìn về lâu dài thì nó lại có ý nghĩa rất lớn. Những nơi khác mới chỉ lập xong kế hoạch, đang bắt đầu tuyên truyền, doanh số gần như không có, vậy mà phía thủ đô đã bán tưng bừng rồi. Chưa hết, loại sản phẩm bán nhiều nhất là thiết bị giám sát gia đình. Loại sản phẩm này giá bán không cao, nhưng với thị trường đã tiệm cận báo Hoa mà nói, đây chắc chắn là hướng đi mới. Hắn mấy lần gọi điện thoại hỏi tình hình, cô thư ký về như biến thành người khác, báo cáo rất vòng vèo, chung chung. "Tiểu Vũ, cậu xem báo cáo doanh thu tháng này, thấy thế nào?" Liêm Giang Đào hỏi trợ lý. Vưu Quân Dung lái xe cười đáp: "Thư ký về không phải ngồi trực thăng mà là ngồi tên lửa rồi. Tôi thấy tổng giám đốc đưa ra nhiệm vụ 2.000 vạn là quá ít." "Tôi vốn cho rằng là quá nhiều, bây giờ nhìn lại đúng là quá ít thật. Đến tôi không hiểu ra làm sao nữa. Bán lẻ hơn 1.000 sản phẩm đã là giỏi lắm rồi. Bọn họ còn nhận được rất nhiều đơn hàng từ công ty nhỏ, xuất hàng từng kiện một. Theo lý mà nói, thủ đô là nơi phát triển, thị trường đã tương đối bão hòa rồi mới đúng. Sao tiểu vệ làm được chứ?" Liêm Giang Đào nghĩ vỡ đầu không ra. Đó là cụ thư ký theo hắn mấy năm, nói tới năng lực không thấy có gì nổi bật lắm, được cái tỉ mỉ chu đáo thôi, tất nhiên không nói tới tiểu lượng hàng đầu. Lần này đưa ra làm giám đốc tiêu thụ là có ý nâng đỡ, hơn nữa quản lý tiêu thụ phải là người tin cậy được, không ngờ cô gái đó biểu hiện xuất sắc như thế. "Tôi cũng không rõ lắm, tháng này tôi mới gặp thư ký vệ một lần, hình như vị giám đốc Diệp kia có rất nhiều người trong tay, nhiều người dễ làm việc." Trợ lý Vưu dự đoán: "Không thể nào, chi phí nhân công của họ không chế rất tốt, nhìn vào mạng chi phí chiêu đãi mà xem còn không tốt đồng nào." "Ôi, nếu tiêu thụ các nơi đều làm tốt như thế, tôi không cần tới cơ quan chính phủ chạy hợp đồng, kiếm tiền nhờ chính sách thì sớm muộn cũng bị chính sách bóp cổ. Đám quan chức đó thì tầng tầng chiết khấu, phiền phức vô cùng." Liêm Giang Đào nhận thức rất rõ, vấn đề không nằm ở nhân số, không giải quyết được vấn đề tiêu thụ cốt lõi. Đồng tới mấy chỉ tác dụng đi phát tờ rơi mà thôi. Hai người thảo luận không ra kết quả, xe đi vào thủ đô, tới cầu Đại Minh ở Vành Đai 3. Công ty tiêu thụ vừa cho biển thành lập ở nơi này. Khi xuống xe, Liêm Giang Đào vừa vặn nhìn thấy thư ký vệ đứng trong sân chỉ huy công nhân vận chuyển thiết bị, không khí sôi động. Vệ Khải Hoa lau mồ hôi thì thấy tổng giám đốc Liêm, có chút hưng phấn chạy tới, xấu hổ nói: "Tổng giám đốc, anh tới sao không nói trước, xem tôi ăn mặc thế này." Một bộ đồ lao động bình thường, trông chẳng giống giám đốc đặc phái gì cả. Chính vì thế lại khiến Liêm Giang Đào xúc động, cười nói: Thế này mới thực sự là xinh đẹp. Giám đốc lái xe sang ngồi trong văn phòng máy lạnh thì quá bình thường rồi. Cô làm tôi nhớ tới bản thân hồi mới lập nghiệp. Mười mấy người chúng tôi không phân chức vị cao thấp, từ vận chuyển tới lắp đặt, chuyện gì chúng tôi cũng làm. Đây là lời tán dương rất cao. Về cảnh hoa mừng thầm trong lòng, bề ngoài tỏ ra ngại ngùng. Tôi chỉ làm việc trong phận sự thôi ạ. Liêm Giang Đào lấy di động ra, chỉ báo cáo trên đó. Nói cho tôi biết doanh thu trong này thổi phồng bao nhiêu. Dạ, đây mới là phần đã thanh toán tiền ạ. Ý cô là còn rất nhiều đơn trong tháng này chưa tính à? Liêm Giang Đào chấn kinh. Không, chỉ cỡ đó thôi ạ. Một bộ phận vừa mới lập xong chưa thanh toán, một bộ phận thì ở trong kho, do nhân thủ lắp đặt không đủ nên chưa thể hoàn thành đơn ạ. Vệ Khải Hoa vội giải thích. Thế này quá mức tưởng tượng đôi. Liêm Giang Đào vẫy tay gọi. Nào nào, tới văn phòng của cô đi, tôi phải thỉnh giáo cô. Nói không chừng cô đã mở ra con đường tiêu thụ mới cho công ty rồi. Sao cô làm được? Chúng ta có thể mở rộng thị trường gấp bội rồi. Đi nào. Ba người tới văn phòng giám đốc của Vệ Khải Hoa. Nó cho sang vậy thôi, chỉ là gian ngăn cách bình thường, vừa trang trí xong trông rất giản dị. Liêm Giang Đào hết sức hưng phấn, nhưng phát hiện ra Vệ Khải Hoa tự hồ né tránh vấn đề này. Hả? Chuyện này mà còn phải che giấu à? Liêm Giang Đào không hiểu. Chuyện này tổng giám đốc hay là... Vệ Khải Hoa ấp a ấp úng, cứ như bị hỏi tiếp chuyện đời tư vậy. Liêm Giang Đào đang sốt ruột, đợi mãi không có câu trả lời rõ ràng, dần tức giận. Tôi biết cô vừa mới tới cương vị mới, muốn nhanh chóng chứng minh bản thân, tôi hiểu tâm tình đó. Nhưng cô không thể giống bên tài vụ giờ thủ đoạn ở con số được, gây ngộ nhận thị trường dẫn tới hậu quả lớn. Tôi làm nghề này mười mấy năm rồi, bán được bao nhiêu chẳng lẽ tôi không hiểu sao? Không phải tổng giám đốc, con số thì chắc chắn là không có vấn đề gì, nhưng mà... Vệ Khải Hoa tới mức này vẫn do dự không dám nói. Rốt cuộc là có chuyện gì? Ý cô là gì? Ngay cả tôi cũng không có quyền biết à? Liêm Giang Đào nổi giận vỗ bàn, cho rằng thư ký ở dưới dở trò, chuyện này chỉ cần xác thực tiền hàng là lộ tẩy ngay. Vệ Khải Hoa không nói nữa, mở sổ sách tiêu thụ ra, trải lên bàn. Tổng giám đốc xem, thời hạn lắp đặt đã phải hẹn tới tháng sau rồi, chúng tôi còn đang phải tích cực tuyển người, không phải vấn đề bán được hay không. Tôi đang lo đông binh không cung cấp đủ hàng, công nhân lắp đặt không đủ, hoặc tay nghề không tốt dẫn tới phản hồi kém. Đồng thời cũng lo thời gian lắp đặt kéo dài, quá lâu khách hàng chạy tới chỗ khác. Số liệu tôi không hề làm giả, công ty tiêu thụ quá nóng, tôi còn phải áp tiêu thụ xuống. Liêm Giang Đào xem sơ qua, nếu vì ganh đua thành tích, chỉ cần có đơn đặt hàng, chưa biết thực hiện chưa cũng có thể tính vào. Nhưng Vệ Khải Hoa rõ ràng chỉ tính đơn đã hoàn thành, đã thanh toán, khiến số liệu bị thấp hơn. Hắn chấn kinh nhìn cô thư ký trước nay luôn nuôi như chai rượu, ai ngờ có ngày mang tới niềm vui bất ngờ này. Tốt quá, quá tốt, vì thì tôi càng phải biết rốt cuộc là có chuyện gì. Liêm Giang Đào hưng phấn. Vệ Khải Hoa đóng cửa lại, dường như có gian tình, thì thầm với Liêm Giang Đào. Gian tình thì không có, nhưng chuyện khó nói. Các bạn vừa nghe xong tập số 91 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.